Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2887, lại tới. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư quay đầu xem đằng sau cầm lá cây chơi trái tim. Trái tim lập tức lộ ra vô cùng đáng thương trứng trần nước sôi ánh mắt. Làm cho người ta nhức cả trứng. Nhất là ngươi xem qua đi. Đối phương lập tức liền làm ra áo một bộ khổ đại cưu thâm biểu tình. Cơ hồ là phản xạ có điều. Kiện, còn có thể hay không bình thường trao đổi. Sườn xám nam hoàn toàn chính là không chịu trách nhiệm. Mù làm, dù sao cũng, không phải là hắn đối mặt vẻ mặt như thế. Phía trước không xa có một cái bộ lạc. Sườn xám nam dùng tinh thần lực tham. Dò nói, chính là một cái nguyên thạch rừng mưa bộ lạc. Rất rớt lại phía sau. Dùng lá, cây cùng nhánh cây xây dựng phòng ốc, hoặc là chính là dùng bất quy tắc tảng, đá trồng chất đứng lên. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra tinh thần lực. Bởi vì không, biết chính mình tinh thần cầu có thể hay không sử dụng. Kết quả tinh thần lực rất nhanh liền thả ra ngoài. Bộ lạc tình huống một chút, liền hiện ra ở trước mặt mình. Thấy tỉ mỉ, nghiêm túc, thu phóng tinh thần lực đặc biệt tự nhiên. Không có không lưu loát cảm giác. Viên kia tinh thần cầu liền cùng thiên tri bách luyện đồng dạng. Ninh Thư quay đầu xem trái tim. Vốn dĩ muốn theo hắn nói lời cảm tạ. Mặc kệ, như thế nào, nàng tinh thần cầu không sao. Nhưng là hắn lập tức liền bày ra. Một bộ yếu chịu ủy khuất biểu tình. Làm Ninh Thư nói lời cảm tạ tâm tình trong. Nháy mắt loảng xoảng một tiếng liền nát. Ba người hướng bộ lạc đi đến. Một ít toàn thân thoa rễ cây nhan sắc người. Chui ra, cầm gậy gỗ chỉ vào ba người. Ô ô cảnh cáo cùng uy hiếp. Ninh Thư dùng ý thức cùng những người này câu thông. Đi đem nha đi tìm đến. Chúng ta có chuyện làm hắn làm. Là có thù lao. Những này thần thạch đều cho. Các ngươi. Ninh Thư nắm một cái tinh thần thạch. Đủ mọi màu sắc. Làm bộ lạc mắt người đều. Xanh biếc. Thật nhiều thần thạch nha. Những người này châu đầu ghé tai, bô bô giao lưu, một bên nhìn ba người, một bên nói nhỏ, Ninh Thư vứt tinh thần thạch chơi, chờ nha bị kéo qua, nha tới thời điểm, nhìn thấy Ninh Thư cùng sườn xám nam biểu tình, gọi là một, cái tuyệt vọng cùng u oán, quả nhiên vẫn là tìm được bộ lạc đến rồi, những người này thật thật đáng sợ, Ninh Thư đối nha nói, cần ngươi mang cái đường. Những này thần thạch chính là cho các ngươi bộ lạc thù lao. Nha không có quyền cự tuyệt. Bộ lạc tộc trưởng không nhìn nha ánh mắt. Trực, tiếp mệnh lệnh hắn trở thành người dẫn đường. Nha ủ rũ ở phía trước dẫn đường. Ninh Thư đối nha nói. Người nói với hắn một. Ít thế giới này sự tình. Tùy tiện nói cái gì đều được. Đi săn, ăn cái gì, ngủ, đều được. Nha nhìn tóc trắng trái tim. Nói cái gì nha, cảm giác người này rất đáng sợ. Ninh Thư đối trái tim nói. Hắn sẽ cho ngươi nói một ít việc hay. Để ngươi, nhận biết thế giới này. Trái tim nhìn nha, nha kém chút đầu gối khẽ cong quỳ xuống. Trái tim là có thể thông qua giao lưu tinh thần. Bản thân trái tim là không. Biết nói chuyện, dùng là ý thức câu thông. Cho nên coi như nghe không hiểu nha ngôn ngữ cũng không có quan hệ. Trái tim phảng phất tìm được chuyện thú vị, vẫn luôn quấn lấy nha hỏi các loại vấn đề. Ninh Thư nhận được ngắn ngủi thở dốc. Sườn xám nam cười nói, ngươi nhìn thật giống là một cái quan tâm thiếu nữ. Đối không sai, ta chính là một cái quan tâm thiếu nữ. Ninh Thư không chút do dự gật đầu, bởi vì có nha dẫn đường, mặc dù đường vòng một chút đường vẫn tìm được trước đó thế giới thụ vị trí. Trước đó thế giới thụ sinh trưởng địa phương, đất đai bị đào, những này đất, đai mang theo tinh tinh điểm điểm quang hoa, cũng không biết là cái gì. Ninh Thư vê lên đất tại đầu ngón tay nhéo nhéo, rõ ràng có ngôi sao quang hoa, nhưng là nắm ở trong tay, chính là phổ thông bùn đất, không có gì đặc biệt đồ. Vật, Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, quét hình chung quanh có hay không thế, giới thụ hạt giống. Sườn xám nam cũng tại quét hình, quét nhìn lần lần lại lần lần, đều không có. Tìm được thế giới thụ hạt giống. Chẳng lẽ đã bị người nhặt? Sườn xám nam nhéo nhéo lông mày. Chúng ta tới. Trễ. Ngoại trừ ngươi biết có thế giới thụ hạt giống. Những người khác biết sao? Ngoặc kép. Nếu như đây là quảng mà cáo chi sự tình. Coi như thế giới thụ bị người đưa đi. Những người khác cũng sẽ nếm thử tìm kiếm thế giới thụ hạt giống. Hẳn là có cái này thường thức đi. Dù sao đều biết thế giới thụ nảy mầm không? Dễ dàng. Cho nên chung quanh hẳn là đều có hạt giống. Sườn xám nam nói. Ninh Thư ngược lại hỏi. Vậy những này hạt giống là thế nào đến? Chẳng lẽ, trước kia có một viên mẫu thụ? Không có cây từ đâu tới hạt giống? Trứng có trước vẫn là gà có trước? Đoán chừng là có mẫu thụ. Cũng bị người cho người ta đưa đi. Những này hạt, giống tản mát xuống dưới. Nảy mầm, phải biết một cái hư vô thế giới trong có vật gì tốt. Đều sẽ ghi chép lại. Ta, lần này tới tìm ngươi chính là lại mua một phần không gian thông đạo. Ninh Thư cảm thấy hẳn là bị người nhặt sạch sẽ. Đến rồi nhiều như vậy nhiệm vụ. Người, thảm thức lục soát, khẳng định đều bị làm đi. Không tìm được Ninh Thư cũng không thất vọng. Có một chút tinh thần thạch. 800 vạn công đức. Chuyến này mặc dù chịu khổ, nhưng là kết quả là tốt. Ninh Thư liếc nhìn trái tim. Chuyến này phiền toái lớn nhất chính là người. Này, hy vọng hắn ở cái thế giới này phóng đãng coi như xong. Cũng đừng đi theo. Nàng nhưng không có địa phương dàn xếp như vậy một người sống sờ sờ. Để lại phủ thành chủ. Nếu như bị người bắt được, nàng thành chủ huân chương. Liền thật muốn giao ra. Nàng trước mắt còn không thể phạm sai lầm. Ai cũng không biết lần nữa phạm sai. Lầm nàng có thể hay không chết. Không dám đánh cược. Bởi vì nàng phát hiện chính mình giá trị không đủ lớn. Gân gà. Nếu như lại phạm sai lầm làm cho người ta không kiên nhẫn. Giết còn có thể đồ cái thanh. Tĩnh. Ninh Thư cảm thấy cái này đất rất xinh đẹp. Mang theo tinh tinh điểm điểm ánh. Sáng. Ninh Thư dứt khoát đào điểm đất trở về làm bồn hoa. Có thể sinh ra thế giới thụ đất khẳng định đất tốt. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, người nảy ra đất làm gì? Về nhà trồng hoa, Ninh Thư nói. Lao, nàng đây là muốn sớm qua về hưu sinh. Hoạt, loại hoa gì? Nàng mới không muốn cùng phủ quân trở thành hoa bạn. Thế giới thụ hạt giống không tìm được. Người đào đất cũng không có tác dụng. Gì, người tiếp theo có tính toán gì? Là tiếp theo tại thế giới này lắc lư vẫn. Là trở về. Sườn xám nam liếc qua trái tim. Đoán chừng hiện tại đi cũng đi không nổi. Cũng chỉ có ở cái thế giới này lắc lư. Ninh Thư đào đất. Phát hiện một viên màu đen hạt giống. Màu đen hạt giống bốc. Lên hai cái chồi non. Liền lá cây cũng còn không có mở rộng ra. Ninh Thư cầm lấy hạt giống. Hạt giống không tính lớn. Lớn chừng ngón cái. Giống hột đào, bất quá nhan sắc đen nhánh. Thế giới thụ hạt giống hình dạng. Thế nào? Toàn thân màu đen. Sườn xám nam xoay đầu lại. Nhìn thấy Ninh Thư trong tay. Hạt giống. Dừng lại một chút. Nhanh lên cầm lấy nhìn một cái. Là cái này. Làm. Sao tìm được? Chính là người phía trước đào thế giới thụ bên cạnh nha. Không có cách bao. Xa. Ninh Thư nói. Cảm tình là dưới đĩa đèn thì tối đâu. Không ai có thể nghĩ đến viên này thế. Giới thụ cây non có bên cạnh còn có một viên nảy mầm thế giới thụ. Sườn xám nam đem thế giới thụ hạt giống còn đưa cho Ninh Thư. Tính là ngươi. Hảo vận. Được không một viên hạt giống. Ninh Thư theo trong nhẫn không gian lấy ra một cái bồn. Bới một ít đất tại. Trong chậu. Đem hạt giống làm tại trong đất. Lộ ra một chút mầm nhọn ở bên ngoài. Hết chương.